Văn Chỉ Lai lùi lại mấy bước, chỉ nghe hai tiếng súng vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net